là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 511, chạy ra Thái Dương hệ. Cầu đặt mua, oanh, tại mèo trắng há hốc miệng ra về sau, bỏ neo tại sông băng bên trên chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm. Khởi động thôi động khí, tại một tiếng to lớn vang dội tiếng oanh minh bên trong. Từ từ bay lên, phía dưới sông băng phát sinh rung động kịch liệt, nhiệt độ cao phun ra hỏa diễm và khí lưu, để lớn diện tích khối băng, trực tiếp khí hóa, nhảy qua hòa tan quá trình. Một mảng lớn màu trắng hơi nước, từ chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm thân tàu dâng trào dâng lên. Giống xương trắng cấp tốc tràn ngập bao phủ cả tòa sông băng. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm cũng bay vào trên bầu trời. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng từ mèo trắng miệng há mở vị trí, triệt để bay ra địa cầu tầng khí quyển. Hưu, lấy vũ trụ thứ hai tốc độ, thoát khỏi địa cầu lực hút, đi vào mênh mông vô ngần mà thâm thúy vũ trụ. Tiến vào không gian vũ trụ về sau, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm lập tức khởi động Alpha Đế Quốc lúc đầu vũ trụ diệt thần mẫu hạm thôi động khí. Dâng lên như đại dương mênh mông năng lượng phun ra, hóa thành thất thải quang diễm, bịch một chút, tại cực tốc chùm sáng lấp lóe phía dưới, trong nháy mắt biến mất, tiến vào vì ngũ thải tân phân, không thể diễn tả bóp méo không gian. Các loại Lý Dạ Huyền sau khi đi, thật giống mèo trắng nói, bốn phía tiêu diệt la lên qua sinh mệnh quan tòa tính danh sinh mạng thể thiên thần tổ hai tôn. Thiên thần, đi tới Thái Dương hệ, đi tới hỏa tinh cùng địa cầu ở giữa tinh vực, thiên thần tổ lục soát người, cổ lão mà kỳ quỷ khôi giáp đằng sau, mắt vận kim quang, từng chùm giống như thực chất chùm sáng. Từ đầu nón trụ hậu phương bắn ra, từng tấc đảo qua không gian vũ trụ, tìm kiếm dấu vết để lại. Thế nào, người tuần giới thiên nhãn cũng tìm không thấy sao? Thiên thần tổ trừ tận gốc người Úng Thanh. Hiếu kỳ Úng Thanh hỏi, thiên thần tổ lục soát người, thu hồi tên là tuần giới thiên nhãn thần thông. Hừ lạnh một tiếng, nói ra, có bậc đại thần thông. Đem vết tích toàn bộ xóa đi. Nhưng là dù vậy, ta vẫn tìm được một chút thú vị manh mối. Thiên thần tổ lục soát giả thuyết, vượt ngang 10 vạn mét khôi ngô thân thể, tại tinh tế ở giữa hành tàu, đảo mắt đi tới gần địa cầu lĩnh vực. Nơi này là Thái Dương hệ kim tinh cùng hỏa tinh ở giữa vị trí. Nguyên bản có một viên xanh thảm sinh mệnh hành tinh tồn tại, nhưng là bởi vì mèo trắng mở ra bồn máu lớn miệng đem địa cầu nuốt xuống, lập tức biến mất thân hình, cho nên không thấy được. Nhưng là cái này tựa hồ cũng không thể giấu giếm được thiên thần tổ lục soát người tuần giới thiên nhãn vẫn tìm được địa cầu chỗ. Hừ, nguyên lai là trốn ở chỗ này sao? Trừ tận gốc người trêu tức cười cười, chuẩn bị động thủ. Một đôi tựa như ảo mộng, lưu ly bảy màu thần kim chế tạo to lớn mắt mèo, trống rỗng hiện lên ở giữa hư không, giống như là hai tấm to lớn thiếp giấy, liền thiếp trên Thái Dương hệ. Ha ha, quả nhiên là cất giấu bậc đại thần thông a, mà lại thực lực còn rất cường đại, so hai người chúng ta bên trong bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn. Thiên thần tổ lục soát người nhìn thấy mèo trắng lấy đại thần thông đại năng lực hiển hiện ra mắt mèo, cũng không có kinh hoàng, ngược lại cười lạnh nói, a, thật sự là khó được a, không nghĩ tới tại dạng này vũ trụ biên thùy chi địa hoang vu như vậy hoàn cảnh, lại còn có thể đản sinh ra như thế cường giả, thật bất khả tư nghị. Thiên thần tổ trừ tận gốc người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cùng thiên thần tổ lục soát người, không có chút nào sợ biện, bất quá cường đại tới đâu lại như thế nào? Ngươi từ đầu đến cuối chỉ là một cái sinh mạng thể. mà chúng ta là chấp trưởng vũ trụ trật tự thiên thần tổ. Mèo trắng một đôi tựa như ảo mộng mắt mèo, không chứa bất cứ tia cảm tình nào, băng lãnh nhìn chằm chằm trước mặt hai cái 10 vạn mét cao lớn thiên thần. Trầm mặc không nói, chúng ta đi thôi, muốn tìm người không ở nơi này, đã trốn, thiên thần tổ lục soát người, bị mèo trắng dị sắc đồng nhìn chằm chằm không hiểu bỡ ngỡ. Sau đó quay người đối đồng bạn một ngày thần tổ trừ tận gốc giả thuyết nói. Thiên thần tổ trừ tận gốc người cũng càng phát ra xem không hiểu mèo trắng. Đáy lòng không hiểu dâng lên một loại nguy cơ sinh tử. Vội vàng đồng ý lục soát người ý kiến. Sau đó quay người rời đi Thái Dương hệ. Mèo trắng nhìn lên trời thần tổ lục soát người. Cùng thiên thần tổ trừ tận gốc người. Rời đi Thái Dương hệ, thậm chí là rời đi hệ Ngân Hà về sau, nó mới hé miệng, phun ra địa cầu, còn tốt đem bọn hắn sợ chạy, mặt khác cũng may Lý Dạ Huyền bọn hắn phải đi trước. Nếu không thật đúng là muốn tránh không khỏi một trận đại chiến. Cũng là ta quá bất cẩn, vậy mà không nghĩ tới, những cái kia ngoại lai người xâm nhập, Alpha Đế Quốc. Vậy mà trước khi chết sẽ hô sinh mệnh quan tòa danh tự. Mèo trắng âm thầm nghĩ tới. Một trận lo lắng nghĩ mà sợ. Cho dù là mèo trắng, đối đầu thiên thần tổ bên trong hai tôn thiên thần, nó cũng không có cái gì nắm chắc. Càng quan trọng hơn là, nếu quả thật đánh nhau, khó mà bảo toàn địa cầu. Mèo trắng không muốn để cho nó chủ nhân hành tinh mẹ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ha ha, chấp trưởng vũ trụ trật tự thiên thần tổ, bất quá là 9 đại thần quốc, bất quá là thánh linh thần điện chó săn mà thôi. Sớm muộn có một ngày, sớm muộn có một ngày. Mèo ô, mèo trắng mèo ô kêu một tiếng, liếm liếm lông xù vuốt mèo. Sau đó bản thể chân thân bỗng nhiên thu nhỏ, khôi phục được trạng thái bình thường. Nện bước cao nhã mà khoan thai tự đắc bước chân mèo. Về tới trên địa cầu, trở lại địa cầu về sau, mèo trắng tìm một gia đình, lại đi qua phổ thông sủng vật sinh hoạt đi. Trước đó mèo trắng là tại Lý Dạ Huyền trong nhà ăn nhờ ở đậu. Sau đó, đưa tiễn Lý Dạ Huyền ra ra, ra ra ra ra, hiện tại Lý Dạ Huyền phụ mẫu ở tại vỏ kiếm Avalon tiểu thế giới bên trong. Mèo trắng liền tốt thay một gia đình, tạm thời ở lại, nếu như ở thoải mái, khả năng mèo trắng lại muốn đưa tiễn nhất đại lại một đời người, trở thành gia tộc bọn họ trong truyền thuyết bất tử mèo già. Lại nói Lý Dạ Huyền đám người, ngồi chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, tiến vào bóp méo không gian về sau, qua không biết bao lâu, sau đó bịch một chút, rời đi bóp méo không gian, một lần nữa về tới một cái không gian vũ trụ. Ở chỗ này, còn phiêu đãng một chút linh linh toái toái mảnh vụn kim loại, trở thành vũ trụ rác rưởi. Ai sẽ nghĩ đến, từng tại trước mắt vị trí, tồn tại một cái cực kỳ cao đẳng lại phồn vinh văn minh Alpha Đế Quốc. Không sai, Lý Dạ Huyền đám người vậy mà ngồi chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm. Đi tới An, Lý, Pháp Đế Quốc, Alpha Tinh bên ngoài. Cái này Alpha Tinh tọa độ là Lý Dạ Huyền bọn hắn thu hoạch được Alpha Đế Quốc vũ trụ diệt thần mẫu hậu. Ngoài ý muốn đạt được, nhờ có ở đây, bằng không mà nói, Lý Dạ Huyền thật đúng là không biết thông qua bóp méo không gian có thể tiến về chỗ nào, tại không có chính xác vũ trụ tọa độ tình huống phía dưới. Mạo muội tiến vào bóp méo không gian, sẽ lạc hướng tại bóp méo không gian. Vũ trụ thật sự là quá mênh mông, quá thần bí, lại quá nguy hiểm. Tùy tiện nhảy vọt hành vi, khả năng dẫn đến cả chiếc phi thuyền vũ trụ toàn thể hủy diệt. Nếu không phải biết được Alpha Tinh tọa độ, chỉ bằng vào Lý Dạ Huyền đám người lấy chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm vượt qua tốc độ vũ trụ cấp 3 chạy, cũng sớm muộn bị thiên thần tổ hai tôn thiên thần bắt lấy. nơi này chính là Alpha Tinh ngoại vực tinh không sao? Lý Dạ Huyền đứng tại cầu tàu thất cửa sổ sát đất trước, hai tay đặt ở pha lê bên trên, thấp giọng nỉ non tận. Bọn hắn đã rời đi Thái Dương hệ. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cansono 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.